Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 485. Chương 485. Bạch Sách bị ngược sát. Bạch Sách khẽ giật mình. Cái này nếu như Bạch Sách không có đoán sai, cái này vọng nói tới lão gia hỏa hẳn là Hồng Sùng a. Dù sao Bạch Sách trên thân liền mang theo như thế một cái lão gia hỏa. Chỉ bất quá, cái này vọng lại để cho Bạch Sách có như vậy một chút mộng. Hồng Sùng phong ấn vọng. Cái này không đúng sao? Bạch Sách nhớ kỹ, lúc ấy Hồng Sùng nói đúng lắm. Cái kia mộ chủ nhân phong ấn vọng. Cái này quay tới quay lui Bạch Sách có chút mộng. Bất quá, bất kể như thế nào, cái này cũng không đáng kể. Bạch Sách nghiêng đầu một chút, nhìn qua trước mặt vọng nói ra. Hẳn là trên người ta. Đang nghe Bạch Sách trả lời chắc chắn về sau, cái này vọng liền hơi nhếch khóe môi lên lên, cảm xúc bình ổn nói, rất tốt, kia đã như vậy, lão gia hỏa kia, ra đi, còn cất giấu làm cái gì đây? Cái này vọng lời nói xong về sau, Hồng Sùng cũng chưa hề đi ra, mà là tại Bạch Sách bên tai cắn răng nói, nghe lời của ta, đi thôi. Lưu được núi xanh lo gì không có củi đốt. Nhưng đối với Hồng Sùng, Bạch Sách có chút thờ ơ. Đi là không thể nào đi. Lý do vừa rồi đã nói qua. Đang nói, hiện tại cũng đi không được. Nếu như cái này vọng thật giống vừa rồi nói như vậy mạnh. Bất quá, vạn sự muốn làm hai chuẩn bị. Bạch Sách là khẳng định phải lưu lại. Bạch Sách muốn đi cũng đi không được. Nhưng là Liệt Thanh cùng Thanh Thanh Nhĩ hai người kia là nhất định phải đi. Chỉ cần Thanh Thanh Nhĩ đi, kia hết thảy liền cũng đều có hy vọng. Bạch Sách, coi như đợi chút nữa đánh không lại cái này vọng. Tối thiểu nhất, có thể kéo lại, chỉ cần để Thanh Thanh Nhĩ cùng Liệt Thanh đi liền tốt. Lúc này, Bạch Sách cũng không có phản ứng cái này vọng, mà là quay người hướng phía trước đó tránh ra ngoài rất xa Liệt Thanh lớn tiếng nói. Liệt Thanh, mang theo Thanh Thanh Nhĩ chạy. Liệt Thanh cũng không phải là một cái không quả quyết người. Cũng là một cái tại đại sự trước mặt không xong dây xích người. Nhưng lần này, Liệt Thanh lại do dự. Tung bay ở xa xa giữa không trung. Không biết làm sao, Bạch Sách quay đầu nhìn xem kia không muốn đi Liệt Thanh. Lúc này liền lại là lớn tiếng nói, Liệt Thanh, Bạch Sách không cùng Liệt Thanh nói cái gì lưu được núi xanh lo gì không có củi đốt. Loại lời này, bởi vì, liền hiện tại loại tình huống này, chỉ cần không phải đồ đần, đều biết đợi chút nữa có thể muốn phát sinh cái gì. Liệt Thanh bị Bạch Sách tiếng giống to này về sau, cắn răng, tại lại trầm mặc 3 giây về sau, đột nhiên Liệt Thanh liền dẫn Thanh Thanh Nhĩ hai vợ chồng quay đầu liền hướng phía không trung lao đi. Đồng thời tại Liệt Thanh lướt đi đi một nháy mắt, trên không trung liền xuất hiện một đạo không gian thật lớn lỗ sâu. Chỉ bất quá, Liệt Thanh không đợi tiến vào không gian kia lỗ sâu, không gian kia lỗ sâu liền vèo một tiếng biến mất. Mọi người thấy trước mặt hình tượng khẽ giật mình. Lúc này tất cả mọi người liền quay đầu nhìn về phía Bạch Sách trước mặt vọng. Lúc này vọng đứng tại kia duỗi ra cánh tay, chậm rãi buông xuống. Cánh tay này vừa rồi nhắm ngay phương hướng, liền chính là vừa rồi lỗ sâu không gian phương hướng. Ô ô, đang suy nghĩ gì đấy? Muốn ở trong tay ta đào tẩu. Cái này vọng thu tay lại, lộ ra kia như xà hạt âm trầm tiếu dung. Hướng về phía trước mặt có chút kinh ngạc Bạch Sách, mà Liệt Thanh ở trên không thì là cắn răng, nhìn xem phía dưới một màn, không biết tại làm sao bây giờ. Lúc này Bạch Sách cũng không cần tại nhiều lời, mà là cũng không quay đầu lại hướng về phía kia không trung Liệt Thanh nói. Ta sẽ cho ngươi tranh thủ thời gian, chính ngươi nghĩ biện pháp ra ngoài. Bạch Sách đang nói xong câu nói này về sau, Bạch Sách thân thể liền biến mất ở, mà kia vọng tại Bạch Sách biến mất một sát na, trên mặt liền lộ ra một vòng nụ cười quỷ quyệt. Vọng cũng không có trốn tránh, liền đứng tại đột nhiên, vọng tay phải nâng lên. Cũng vào lúc này, ấp úng một tiếng, Bạch Sách tại vọng bên phải xuất hiện, một quyền vung ra. Bạch Sách một quyền này, cùng trước đó song không giống, chính là bị cái này vọng dễ dàng đón lấy. Bạch Sách nắm đấm bị giữ tại vọng trong lòng bàn tay, mà ngông cuồng bắt đầu đến cuối cùng đều không hề động một chút. Nhìn xem nhẹ nhõm đem mình một quyền này đón lấy vọng, Bạch Sách còn chưa kịp làm chút khác, cái này vọng liền xoay người lại, hướng về phía Bạch Sách nhếch miệng lên nói: "Ta nói qua, ta là gia cường phiên bản ngươi, đồng thời, ta so ngươi hiểu rõ hơn ngươi." Bạch Sách còn chưa nói cái gì, đột nhiên, cái này vọng biểu lộ cũng thay đổi thành âm trầm biểu lộ. Một giây sau, vọng kia nắm chặt Bạch Sách nắm đấm tay vừa dùng lực. Bạch Sách còn không có kịp phản ứng, đột nhiên, vọng dắt lấy Bạch Sách cánh tay, đem Bạch Sách từ vọng bên phải ném tới bên trái. Một trận nổ vang rung trời. Bạch Sách bị ngã đến rơi xuống đất địa phương, đại địa vỡ nát, nhưng cái này cũng chưa hết, bởi vì vọng đem Bạch Sách từ bên phải ném tới bên trái về sau, kia nắm Bạch Sách nắm đấm tay cũng không có buông ra. Một giây sau, vọng lại là hừ lạnh một tiếng, đem Bạch Sách tại từ bên trái ngã lại bên phải, liền như là trong phim ảnh Loki bị Hạo Khắc dắt lấy chân té tới té lui đồng dạng. Phanh phanh phanh, Bạch Sách tại cái này vọng trong tay liền cùng một cái đồ chơi, không có bất kỳ cái gì phản kháng động tác, bị dắt lấy tay, ngắn ngủi nửa phút thời gian bên trong, quẳng vô số lần, nửa phút kết thúc về sau, Bạch Sách đã thân vô lực rũ cụp lấy, liền cùng một cây mì sợi đồng dạng. Đỉnh đầu phát quan ngã nát, tóc tản mát, tóc tai bù xù, không nhìn thấy Bạch Sách mặt, cũng không biết cái này Bạch Sách hiện tại sống hay chết. Cái này vọng nhìn xem bị mình dắt lấy một cái tay, nằm dạp trên mặt đất bất động Bạch Sách, khóe miệng dâng lên vẻ đắc ý tiếu dung, khẽ lắc đầu nói, thật sự là nhỏ yếu khiến người đáng thương. Nên nói xong một câu nói kia về sau, cái này vọng liền lần nữa dắt lấy Bạch Sách tay, đem Bạch Sách đi lên nhấc lên. Bất quá, lần này cũng không phải là tại quảng, mà là đem Bạch Sách kia bất động, mềm đạp đạp thân thể, trực tiếp ném về phía không trung. Bạch Sách thân thể giống như diều bị đứt dây, lấy một cái tốc độ cực nhanh, hướng phía không trung bắn ngược mà đi. Vọng đứng tại, nhìn xem kia hướng phía không trung bay ngược Bạch Sách về sau, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Một giây sau, vọng dưới chân kia nát, không thể tại nát đại địa. Một tiếng bạo tạc, bụi mù nổi lên bốn phía, mà tại cái này đột nhiên dâng lên to lớn trong bụi mù, vọng thân thể nháy mắt lướt đi, hướng phía không trung không có bất kỳ cái gì phản ứng Bạch Sách, mang theo tàn nhẫn tiếng hét lớn phóng đi. Cái này vọng tốc độ quá nhanh, cơ hồ chính là trong nháy mắt, cái này vọng đã đuổi kịp bay rớt ra ngoài Bạch Sách nơi này. Mà lần này, vọng cũng không có bất kỳ cái gì nhiều lời, thân dâng lên ngân quang, nhấc lên đầu gối đến, một lên gối tại kia không phản ứng chút nào còn tại bay rớt ra ngoài Bạch Sách trên bụng. Một kích này, để kia tam đại tôn hoàng, còn có không trung liệt thanh bọn người, đều là cắn răng, không dám nhìn tới. Mà một kích này về sau, Bạch Sách thân thể lúc đầu muốn hướng chỗ càng cao hơn lao đi, nhưng là vọng lại sớm một bước, một nắm níu lại Bạch Sách kia tóc tán loạn. Lúc này Bạch Sách giống như chết rồi, thân mềm đạp đạp, bị dắt lấy đỉnh đầu loạn phát, không có một chút điểm động tĩnh, hai tay hai chân rủ xuống. Nhìn xem một màn này tam đại tôn hoàng, liệt thanh bọn người, nuốt nước bọt, một mặt không dám tin, đặc biệt là liệt thanh. Liệt thanh là rõ ràng nhất Bạch Sách thực lực người, nhưng là trước mặt hình tượng, để liệt thanh xong không thể tin được. Bạch Sách bị ngược sát, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó,